Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Vừa mới câu được một con cá, trong nội tâm mọi người đều giật nảy một cái, sau đó thì ánh mắt cùng rơi vào trên con cá kia. Trong mắt lập tức như muốn lồi ra ngoài, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đây là... Khí tức này là... Không sai. Là con cá kia. Chắc chắn là con cá kia. Không đúng. Không phải là cá. Mà đại lão xuất thủ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Hắn quả nhiên bị cao nhân câu tới tận đây. Hơn nữa còn biến thành cá. Cái này giải thích thế nào? Vào lúc này, bọn họ đều đang tê hết cả da đầu. Gần như muốn nổ tung. Trong đầu không thể không nghĩ tới cái bàn tay khổng lồ làm cho bọn họ sợ hãi tuyệt vọng bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Tuy nhiên trong nháy mắt, chủ nhân của bàn tay khổng lồ này đã hóa thành một con cá, đang được đặt trên tớt để cho người ta mổ một cách tùy ý như vậy. Loại cảm giác này thực sự là vãi cả nồi, quá ảo, thực sự giống như nằm mơ vậy. Đại lão siêu cấp, trâu bò. Lý Niệm Phàm trông thấy mọi người ngây ngẩn cả người ra thì không thể không cười nói. Ê, thế nào, bề ngoài con cá này không tệ chứ? Tần Mạn Vân nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Thấp giọng nói, không tệ, con cá này vừa nhìn đã biết là vô cùng uy mãnh. Lý Niệm Phàm gật đầu, hề đúng vậy, ta nói các ngươi, lúc vừa câu đi ra, sức sống của nó thế nhưng là rất dồi dào. Dãy này nên cao bà thước, chất thịt chắc chắn sẽ rất ngon. Các ngươi thật đúng là có lộc ăn. Đây chính là đại đạo chí tôn, sức sống có thể không dồi dào được sao? Chờ chút, chất thịt. Cao nhân đây là muốn ăn đại đạo trí tôn sao? Sắc mặt mọi người lập tức đỏ lên, kích động tới nỗi mỗi tế bào trong toàn thân đều đang run rẩy. Liên tưởng tới tay nghề cao nhân thì bữa cơm này quả thực khó lường. Làng lão đầu đã hoa mắt chóng mặt từ lúc bước vào tứ hợp viện, mới nhẫn nhịn ổn định lại tâm thần thì nghe thấy lời Lý Niệm Phàm nói. Đầu óc lại choáng váng lên, thân thể hắn dùng mình một lát trong giây lát, đột nhiên cảm thấy hơi khó xử, nhịn không được bước ra, giọng run rẩy khẽ hỏi. Cái này ta cũng được ăn sao? Lý Niệm Phàm nói, người tới là khách đương nhiên là được ăn, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Lăng lão đầu lập tức nói ngay, bần đạo tên Lăng Lập Quân, là bạn cực kỳ thân với Hoàng Đức Hằng, theo hắn mà tới. Khóe miệng Hoàng Đức Hằng không thể không giật giật vài cái, rất muốn nói thân cái con em gái người. Hiện tại, biết nhấc lên có quan hệ với ta rồi sao? Bình thường, sao không thấy người nhiệt tình như vậy? Lăng Lập Quân tiếp tục nói, đúng rồi, Thánh Quân Đại Nhân, lần đầu tới bái phòng cố ý mang theo một tốc cây ăn quả tới, chỉ là dọc đường phát sinh chuyện mà ý muốn, cây ăn quả có chút không chịu nổi, không biết có thể sống được hay không. Lý Niệm Phàm thầm giật mình, lúc này mới để ý tới gốc cây họ đang khiêng ở đằng sau kia đã trơ trụi, không có một chiếc lá nào, vỏ hơi nhăn nheo, trông giống như một tốc cây đã chết vào mùa thu. Hắn vội vàng đi tới. Nhanh, để cho ta xem. Đây là cây hạnh đào. Tức là cái ốc chó. Lý Niệm Phàm nhận ra được vừa mừng vừa sợ, có chút nghĩ mà sợ nói. Còn may lực lượng cây này đủ sinh mạnh mạnh, còn chưa chết héo hoàn toàn, có thể cứu, ta phải nhanh mang nó trồng ở hậu viện. Niệm Niệm và Long Nhi lập tức chạy tới, xung phong nhận việc nói. Ca ca, chúng ta tới giúp ngươi. Hai, được, cẩn thận chút. Tâm trạng Lý Niệm Phàm không tệ, trước đó không lâu được cây hoa hướng dương thì có được hạt dưa, hiện tại có cây hạnh đào, đối với những quả hạnh này, hắn thế nhưng là vô cùng thích. Mùi vị của hạnh đào ăn chẳng những ngon, hơn nữa có thể bổ não, cái này thế nhưng còn quý giá hơn nhiều so với hoa quả, xem như không tệ. Hà các vị xin lỗi, tạm thời không tiếp được. Đồng thời Lý Niệm Phàm phân phó, Tiểu Bạch, con cá này giao cho ngươi, tranh thủ thời gian xử lý một chút. Làm ra nhiều món ăn tới chiều đại khách. Tiểu Bạch nói, được, chủ nhân tôn quý của ta. Đợi khi Lý Niệm Phàm đi tới học viện, Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quân lúc này mới thoáng thở phào một hơi, đối mặt với cao nhân quả thực có áp lực quá lớn. Bọn họ tiếp tục âm thầm đánh giá mọi thứ xung quanh trong tứ hợp viện, thi thoảng thì có rúm cái cổ lại, vô cùng rung động đối với mọi thứ trong tứ hợp viện này. Đây mới thực là nơi tầm đạo. ẩn chứa đạo hóa vô song trên đời. Ở chỗ này chắc chắn có thể tu luyện tới chí đạo cực hạn. Bất kỳ cảnh giới nào cũng không sánh bằng một vài trong thứ này. Suy, Tiểu Bạch cầm dao phay trong tay, đang dọn dẹp vảy cá một cách cẩn thận. Mỗi một dao rơi xuống, vảy cá vàng kim tung bay, rơi xuống trên mặt đất, trông có hơi dầu giấy. Có điều, ánh mắt Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần tập trung nhìn vào, nhìn chòng chọc những vảy cá kia, hô hấp trở nên dồn dập. Đây chính là vảy cá của Đại Đạo Chí Tôn, trên đó ẩn chứa Đại Đạo Mạch Lạc, căn bản không có khả năng gặp được, còn muốn trân quý hơn so với trí bảo. Vảy cá này hoàn toàn có thể chế tạo ra đại khí tuyệt thế, toàn thân Đại Đạo Chí Tôn đều là bảo, thi thể đủ để thay đổi trời đất. Bọn họ đều la hét trong lòng, nhìn vảy cá, mắt đỏ ngầu cả lên. Khi thấy Tiểu Bạch cầm ấm nước, coi đống vảy cá như rác rời chuẩn bị phun đi, thì tâm thần bỗng nhiên run lên, lập tức không nghĩ ngợi chút nào, bước tới. Mặt mũi Hoàng Đức Hằng đầy vẻ nịnh nọt nói, Tiểu Bạch đại nhân xin hỏi cái vảy cá này có thể cho ta không? Tại hạ vô cùng cảm kích. Lăng Lập Quần thì lấy lòng, hey, Tiểu Bạch đại nhân nhai thế nhưng là thân thể, vạn vàng, chỗ vảy cá đâu cần phải làm phiền nhai tới dọn. Để chúng ta tới, việc này ta quen. Tiểu Bạch không có vấn đề gì nói. Tùy các ngươi, tóm lại, phải quét sạch nơi này là được. Hey, Tiểu Bạch đại nhân yên tâm, cứ giao cho ta. Tiểu Bạch đại nhân rộng rãi, bái tạ. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần lập tức cười nịnh cúi đầu với Tiểu Bạch. Vừa quay đầu, nụ cười biến mất, hai người lập tức nhặt lên từng chiếc vảy. Khuôn mặt Hoàng Đức Hằng đỏ lên giận dữ mắng nhỏ. Lăng lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Lão tử chia sẻ cơ duyên với ngươi, nên mới mang ngươi tới chỗ của cao nhân. Ngươi vậy mà với lão tử như vậy. Ta nói rồi, nhặt đồ bỏ đi được công việc của ta. Đánh rắm, công việc nhặt đồ bỏ đi này mới là người tài chiếm được. Quên nói cho ngươi biết, tu tiên trước đây chính là đại vương rắc rời. Lăng Lập Quần không nhường một bước nào, vừa cúi đầu nhặt vảy cá trên đất vừa nói. Cây ăn quả kia thế nhưng là của ta. Nói tới, ngươi còn là đánh tới ánh sáng của ta. Hoàng Đức Hằng mắng to, người tên Bạch Nhãn Lang này vừa rồi là nói ra đời chó là bằng hữu cực kỳ thân mật với ta. Hai người vừa mắng nhau vừa nhanh chóng nhặt về cá. Có điều trong lòng bọn hắn cũng không quên đi công việc của chính mình, quét dọn sân bãi còn sạch sẽ hơn so với điếm. Một lát sau, Lý Niệm Phàm từ hậu viện đi ra, nói với Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần. Đa tạ hai vị tặng cây ăn quả, khó lòng. Bọn họ vội vàng. Hey, Thánh Quân đại nhân khách khí, thật ra thì chúng ta chẳng qua gặp hoa yến vật mà thôi. Sau đó Lý Niệm Phàm mang nước trái cây đồ ăn vặt lên cho mọi người. Sau đó thì cùng Tiểu Bạch tiến vào khâu nấu nướng. Bởi vì con cá này rất lớn cho nên phải lựa chọn ra nhiều cách ăn con cá. Đầu nấu canh, thân cá kho tàu, da cá thì chiên dầu. Chẳng những không lãng phí mà hương vị còn là mỗi loại một vẻ. Nước trái cây và đồ ăn vặt tuy rằng đều không phải là thứ bình thường, để cho Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần cũng phải kinh hô trong lòng. Nhưng lực chú ý bọn hắn phần lớn vẫn không tự chủ được đặt vào trên con cá kia. Dù sao, đây cũng là Đại Đạo Chí Tôn. Dần dần, nước canh trong nồi bắt đầu sôi trào lên, một tổ mùi thơm theo đó bay ra, dung nhập vào không khí, chui vào xoang mũi mọi người, để cho bọn hắn nuốt nước bọt không ngừng, trông mà thèm không thôi. Đây chính là mùi vị khi chín của Đại Đạo Chí Tôn sao? Ngay cả trong mùi thơm cũng mang theo khí tức của Đại Đạo. Còn chưa bắt đầu ăn, chỉ việc ngửi một tổ mùi thơm này thôi, bọn họ cũng đều có cảm ngộ với Đạo của mình. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần cũng càng là lập tức nhắm mắt lại, vừa dùng sức hít lấy mùi thơm, vừa đắm chìm trong đó, mặt mũi đầy vẻ say mê, trên khuôn mặt già hiện ra vẻ tương đối hèn mọn. Ca ca, ăn được chưa? Long Nhi nếp nếp đã ngồi trước bàn, trước mặt bày xong bát đũa, bộ dáng có vẻ có thể ăn bất cứ lúc nào, trông mòn cả con mắt. Lý Niệm Phàm cười nói, đừng nóng vội, sắp rồi, chờ ta trước tiên thả vào chút rau thơm. Vừa nói, hắn nhấc nắp lồi lên. Trong một cái chớp mắt, một đàn khói dày đặc như sương mù bay ra từ trong nồi, bao phủ xung quanh trông như tiên cảnh. Mà trong mắt mọi người thì trong nồi bộc phát ra vầng hào quang vô tận. Đây quả thực là gió lốc linh khí, đại đạo bay múa đầy trời. Thế này, sao lại là đang nấu canh? Đây rõ ràng là đang nấu đại đạo. Lý Niệm Phàm thuận tay cho hành lá rau thơm đã chuẩn bị sẵn vào trong nồi. Đơn giản đảo vài cái thì cười nói. Được rồi, mọi người chuẩn bị bắt đầu ăn đi. Sắp bắt đầu ăn rồi sao? Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quân đều giật mình trong lòng. Giống như học sinh tiểu học nghe thấy giáo sư nói bắt đầu giảng bài, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thở mạnh cũng không dám. Bọn họ trợn tròn trong mắt nhìn chăm chăm vào món ăn trong nồi múc lên, sau đó bày đặt trước mặt của mình. Hà, ta chuẩn bị bắt đầu. Lòng Nhi nhiếp nhiếp kích động hô to một tiếng, sau đó thì tuyệt không khách khí gắp lấy một miếng thịt cá đưa vào trong miệng của mình. Hà, trời hơi ngon quá, cảm giác hương vị như muốn nổ tung trong miệng. Chất thịt của con cá này so với bất cứ con cá nào mà ta đã từng ăn đều vượt xa. Một con cá lớn như vậy, chất thịt thế mà lại không có giả, ngược lại chân mềm vô cùng, rất đã miệng. Lý Niệm Phàm nhịn không được vỗ đầu các nàng một cái, cười mắng. Ăn thì ăn đi, lấy đâu ra nhiều lời như vậy. Hai tiểu nhà đầu này đi theo chính mình, nói ra những lời tâng bốc như vậy càng ngày càng nhiều. Ăn thôi, còn thuận tiện đánh giá một phen, thực sự là một đôi biết làm cho mình có thể diện. Lòng Nhi nếp nếp thè lưỡi, không tiến lên. Thịt cá ăn là ngon nhất. Tuy nhiên sau khi vào trong bụng của các nàng, một cỗ khí tức ấm áp đột nhiên bộc phát trong bụng. Cỗ khí tức này chẳng những trong nháy mắt dung nhập vào pháp lực các nàng, để pháp lực của các nàng trong nháy mắt tăng lên mấy lần, càng là xông thẳng lên đầu để các nàng rơi vào một loại trạng thái kỳ dị. Đầu óc của nàng lập tức trống rỗng, cả người giống như đang trôi đơ đửng bên trong hỗn độn. Giơ tay lên là sẽ có tinh thần bay tới, sau đó chuyển động xung quanh bên cạnh mình. Tinh thần càng ngày càng nhiều, coi như các nàng là trung tâm. Và lúc này các nàng giống như thành trung tâm của hỗn độn, ở trong lúc giơ tay đủ để trưởng khống vũ trụ vô tận. Cô cảm giác này nè, cảm giác trưởng khống đại đạo. Tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần, tới cuối thiên đạo là đỉnh. Đây là góc nhìn của đại đạo chí tôn sao? Lũng ca ca làm thịt cá đều dung nhập đạo vào con cá này và trong đó. Lòng Nhi niếp niếp kinh thán không thôi, các nàng cảm ngộ đạo tự nhiên vậy mà theo đó bắt đầu dâng trào, cùng với pháp lực lập tức đưa nhanh chóng đẩy cao tu vi các nàng lên. Chỉ một miếng thịt cá đã khiến cho các nàng từ thiên đạo sơ kỳ sắp đẩy tới cảnh giới thiên đạo trung kỳ. Phải biết, trước đó không lâu các nàng thế nhưng vừa mới đột phá tới cảnh giới thiên đạo. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân cũng theo đó gắp một miếng thịt cá lên rồi để vào trong miệng mình. Lập tức, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể giống như theo gió mà lên, trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Như thể dung nhập trong gió, một mực bay ra khỏi thần vực, đứng trên hỗn độn. Bọn họ theo dõi sự thay đổi của các tinh thần, cảm nhận được sự ra đời và hủy diệt của ngàn vạn thế giới. Ngón tay Tần Mạn Vân không thể không nhảy lên, giống như muốn lấy quỹ tích tinh thần làm dây đàn, nhảy lên một bản nhạc hỗn độn. Tư Đồ Thấm cũng sinh ra một cỗ xung động, muốn dùng bút lông miêu tả ra sự thay đổi của toàn bộ hỗn độn. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quân cũng khó nhịn xuống, vô cùng chờ mong cầm lấy thìa, chậm rãi múc một muỗng canh cá màu trắng như sữa, sau đó hút vào trong miệng từng chút một. Lập tức, thân thể bọn hắn chấn động mãnh liệt, vẻ mặt lập tức đỏ lên cả một mảng. Lực lượng cường đại tới gần như kéo căng cơ thể bọn họ, bụng càng lập tức phồng lên. Có điều bọn hắn cắn một cái, trong lòng hạ quyết tâm, gắt gao áp chế xuống, liều mạng tiêu hóa, sợ sẽ tạo ra động tĩnh gì đó trước mặt cao nhân. Dựa vào thực lực bọn hắn, thế mà thiếu chút nữa thì không thể ngăn cản lực lượng bên trong một ngụm canh này. Cái này quả thực là chân quý không có linh đan rượu dược nào có thể so sánh. Quá cường đại, thật khó tin, nấu cơm, thế mà có thể nấu tới tinh hoa của đại đạo chí tôn đều ở bên trong nồi canh này. Cao nhân thực sự là quá trâu bò, chỉ là đạo nấu nướng này chỉ sợ đã đạt tới tiêu chuẩn đại đạo chí tôn. Bọn họ nghĩ tới mà chấn động không gì sánh nổi, đồng thời trong lòng cũng không thể không sinh ra một loại bất đắc dĩ và bi ai. Ăn món nghịch thiên như thế này đặt trước mặt mình bởi vì năng lực có hạn mà không cách nào ăn nhiều thêm một cách thỏa thích. Đây quả thực là tra tấn. Chuyện thống khổ nhất trên đời không phải là mong mà không được, mà rõ ràng có đồ vật tuyệt vời nhất bày ra trước mặt của mình, nhưng bởi vì năng lực có hạn mà không cách nào hưởng dụng một cách thỏa thích. B.I.A. Đát Kỳ Hỏa Phượng cũng là há đôi môi đỏ ra, bắt đầu ăn. Ồ, nóng quá! Tư thế các nàng vặn vẹo, thân thể mềm mại, thêm hà xuất hiện một lớp mồ hôi thật mỏng. Một cỗ lực lượng nóng đang du tẩu trong cơ thể, để các nàng giống như ngâm mình vào trong suối nước nóng. Các nàng vốn đã đi tới cảnh giới nửa bước đại đạo, thì con cá này xuất hiện lập tức thúc giục tu vi các nàng để khoảng cách đạt tới đại đạo chí tôn càng ngày càng gần. Cỗ lực lượng cường đại này cần dùng tâm đi tiêu hóa. Bữa cơm này cũng chỉ có Lý Niệm Phàm ăn tới không kiêng nể gì cả. Thịt cá kho phối hợp với canh cá tươi mới, quả thực chính là song tuyệt, ăn tới người vô cùng dễ chịu, vô cùng hài lòng. Hắn uống hết một bát canh cá, nhịn không được nói với đám người Hoàng Đức Hằng. Các người thật không cần phải khách khí như vậy đâu, cứ ăn đi, các người ăn ít quá. Không biết là bọn họ có chuyện gì xảy ra, ăn canh mà cũng dùng thìa, múc một muỗng, uống một muỗng nhỏ. Hai lão già rồi còn đóng vai thục nữ làm cái gì? Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quân vội vàng nói, chúng ta thật không khách khí, thực ăn được rất nhiều, thật đủ rồi. Lý Niệm Phàm nhìn số canh còn sót lại trên bàn mở miệng. Hay, chúng ta nhiều người như vậy, thế mà còn chưa tiêu diệt hết con cá này. Lực chiến đấu các ngươi thật không được. Không còn người nào ăn sao? Công tử, ta thật đã no rồi. Đát Kỳ Hỏa Phượng đứng lên, cùng nhau đi về phía chỗ máy tập thể hình. Các nàng cần thông qua luyện tập yoga để tiêu hóa những gì đạt được từ bữa cơm này. Thực sự tiêu hóa không được, buổi tối sẽ luyện với công tử một chút. Chắc chắn chẳng mấy chốc có thể bước vào đại đạo. Cái bụng của Giang Lưu Phình lên, nói chuyện giống như có hơi đuối sức. Thánh quân đại nhân, ta nọ quá. Lý Nhật Phàm khoác tay. Thôi được Tiểu Bạch, mang đồ ăn còn thừa ra hậu viện làm phân bón đi. Đúng, đổ vào trong hồ nước một chút để cho những con cá kia ăn. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh, sau đó bưng đồ ăn thừa tiến vào hậu viện. Trong chốc lát, toàn bộ hậu viện đều náo nhiệt lên, lá cây rung động ào ào. Tiểu Bạch cho ta một đũa, canh cá thơm quá, nhanh tưới vào dưới ta một chút, ta cần tưới nhuần. Trong hồ nước, những con cá kia càng là đợi không kịp thi nhau nhảy ra khỏi mặt nước tạo ra từng đường cong vung lên không trung. Wow, món ăn mà cao nhân làm ra quá thơm, đây chính là món ăn mà nguyên điệu là đại đạo chí tôn, quả thực vượt qua tưởng tượng, làm ta kích động, cơ duyên tạo hóa to lớn, chúng ta thực sự quá hạnh phúc, cao nhân châu bò. Bên ngoài tứ hợp viện, sau khi Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần cung kính từ biệt Lý Niệm Phàm thì đang chậm rãi đi xuống chân núi. Trong đôi mắt già nua của Lăng Lập Quần hiện ra nước mắt, bờ môi run rẩy vô cùng tiếc hận. Nhiều canh như vậy, cứ vứt sạch như vậy. Nghĩ thôi mà đau lòng tới, không thể thở nổi. Một bữa ăn giàu có tới cực điểm như vậy, ngưng tụ tinh hoa cả đời của đại đạo chí tôn. Hoàn toàn có thể nói là tạo hóa độc nhất vô nhị có 102 trong hỗn độn. Thế mà, bọn họ chỉ có thể ăn được mấy ngụm. Đây quả thực là còn khó chịu hơn so với việc giết bọn hắn. Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện uống canh, uống tới bạo thể mà chết. Muốn làm một con ma no đủ cũng là hạnh phúc. Này, ai nói không phải sao? Một nồi canh cá lớn như vậy, ta tổng cộng chỉ múc có 5 muỗng nhỏ. Ta đây đã đánh bạc với tính mệnh liều chết đi uống. Hoàng Đức Hằng cũng là bi thống gật đầu, nói tới chỗ thương tâm, tiếc nuối mà khóc ồ ồ lên. Lăng Lập Quân hâm mộ nói, có thể được cao nhân nuôi dưỡng ở hậu viện thực sự là quá hạnh phúc, mỗi ngày ăn chút canh thừa thịt nguội, vậy cũng là cơ duyên vô cùng to lớn. Hoàng Đức Hằng khoác tay áo nói, được rồi, xem như thế, chúng ta cũng nên thỏa mãn, ăn một bữa như vậy chắc chắn đều ở trong bố cục của cao nhân. Nếu như chúng ta quá tham lam, chắc chắn sẽ để cao nhân phản cảm. Lăng Lập Quân lập tức gật đầu. Nói cũng phải, một bữa ăn như vậy đã để chúng ta đi tới cảnh giới thiên đạo đỉnh phong, thậm chí mơ hồ thấy được đại đạo. Đây chính là cảnh giới chúng ta tu luyện vô số năm tháng, cũng xa không thể chạm. Việc lấy đại đạo chí tôn làm thức ăn, nếu thực sự để một người ăn hết sạch thì chỉ sợ có thể nhảy lên trở thành cường giả rất mạnh. Tuy nhiên cái này rõ ràng không thực tế, cho dù Đát Kỳ Hỏa Phượng thì cũng không làm nổi. Càng là cường giả, tài nguyên chiếm lấy càng nhiều, lực lượng trong cơ thể tự nhiên càng lớn. Mà một khi bỏ mình, lực lượng phóng thích ra cũng không thể tưởng tượng. Giống như một tình rơi xuống mà sinh ra vạn vật. Giống như bản tổ năm đó bỏ mình, có thể huyễn hóa ra thế giới hồng hoang, dưỡng dục ra long phượng những sinh linh cường đại này. Tinh hoa của đại đạo chí tôn vậy dĩ nhiên càng cao cấp hơn vô số lần, dưỡng dục ra đại năng thiên đạo, chẳng qua cũng chỉ là thao tác thông thường. Hoàng Đức Hằng đột nhiên cười nói, Lăng lão đầu, ngươi khi đó thế nhưng không tin ta, hiện tại ta mang ngươi đi kiếm lần tạo hóa này, thì cảm thấy thế nào? Lăng Lập Quân nhếch miệng kiêu ngạo nói, được, lần này xem như ta nhờ ơn của ngươi, đa tạ ngươi có thể nghĩ tới ta. Yêu hồ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói lời đa tạ ta. Hoàng Đức Hằng cười lên ha hà trêu gạo một lúc, sau đó thì lại ngưng trọng. Lần này chúng ta tham dự chuyện đến như vậy, biết được bí mật, lại may mắn đạt được tạo hóa cao nhân ban cho, chắc chắn phải làm việc cho cao nhân thật tốt mới phải. Ta cần người dạy sao? Lăng Lập Quân hừ hừ, sau đó thì cảm khái nói, không nghĩ tới hỗn độn chúng ta thế mà thuộc về đệ thất giới, cũng không biết những giới khác kia sẽ như thế nào. Hơn nữa cổ tộc lại ngo ngoe muốn động, xem ra loạn thế thực sự sắp tới. Cao nhân làm như thế, nghĩ là có bố cục lớn. Chúng ta tự nhiên phải làm như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Hoàng Đức Hằng nói, đi đi, chúng ta đi thiên cung, thông báo một chút. Một đoạn thời gian sau đó, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Lý Niệm Phàm trở về trạng thái nhàn nhã trong tứ hợp viện. Làm đủ loại việc dưỡng cá, đánh đàn, thư pháp, vẽ tranh, vân vân. Thi thoảng còn mang theo người đi ngắm cảnh xung quanh, rất là hài lòng. Về phần đông đảo thế lực trong thần vực, ở sau khi nghe thấy Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quân thu hoạch được cơ duyên ở chỗ cao nhân, thì đều không ngoại lệ đỏ ngầu cả mắt. Cả đám đều đi khắp nơi tìm kiếm nơi có linh căn đặc thù. Hôm nay, đệ thất giới, bên ngoài hỗn độn hải vực. Nơi này có một cổ tộc đang tập trung. Bọn họ nhìn sâu vào trong hỗn độn hải vực giống như đang chờ đợi cái gì. Mà ở trước mặt bọn hắn, một cái vòng xoáy màu đen hiển hiện lên. Trong vòng xoáy còn có đại đạo lưu chuyển, động loạn lên, không biết dẫn tới nơi nào. Có bốn tên đại năng, cổ tộc phân biệt đứng xung quanh vòng xoáy, thi triển pháp lực ổn định vòng xoáy này. Lúc này, một tên cổ tộc bước chân mà tới, đảo mắt đi tới nơi này. Đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chăm vào vòng xoáy, khí tức cuộn trào trở nên bên người, giống như nắng gắt, tỏa ra ánh sáng, bức người, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hắn chính là một trong bảy đại chí tôn kết nối với Tuế Nguyệt Trường Hà. Tất cả cổ tộc xung quanh đều hành lễ, bái kiến Cổ Hà chí tôn. Cổ Hà khẽ gật đầu hỏi, thông đạo vượt qua hỗn độn hải vực sao rồi, lúc nào có thể đi vào đệ thất giới? Có người trả lời, bẩm chí tôn, đại đạo loạn lưu bên trong hỗn độn hải vực rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, rất nhiều khí tức cũng đều đang thức tỉnh. Đoán chừng không tới 5 năm nữa sẽ có ngày ổn định lại. Lại thêm chúng ta đang dốc sức đả thông. Tới lúc đó, cái cánh cửa này sẽ ổn định đủ để tiến vào đệ thất giới. 5 năm. Quá chậm. Cổ Hà nhướng mày lắc đầu. Đệ thất giới không chỉ có thần vực, mà còn có dấu hiệu xuất hiện đại đạo chí tôn. Đây không phải là điểm tốt, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố mà chúng ta khó dự báo được. Thời gian 5 năm đối với phàm nhân mà nói thì dài, nhưng với cổ tộc sống trong 5 tháng vô tận thì chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Có điều bây giờ một số người tại đệ thất giới kia truyền về báo động, lại thêm bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho trong lòng Cổ Hà bất an, không thể chờ. Cổ Hà chí tôn ý tứ nà. Cổ Hà lạnh nhạt. Trước tiên ta vượt giới đi qua. Có ta đi qua, không cần biết loại biến cố nào xuất hiện, ta đều có thể trấn áp dễ dàng. Lần này tuyệt đối không được có chuyện ngoài ý muốn nào nổi lên. Chúng ta nhất định phải san bằng đệ thất giới. Người kia khổ sở. Cổ Hà chí tôn, thực lực càng mạnh, gặp đại đạo loạn lưu sẽ càng mạnh. Chỉ sợ khó làm được. Ta dám nói như vậy thì tự nhiên có biện pháp. Trong giọng nói của Cổ Hà tràn đầy ngạo nghễ, các người nghe ta, sẽ bước vào đệ thất giới ở 1 tháng sau. Dừng chút, bên trong đôi mắt hắn lóe ra ánh sáng khác thường, sau đó cười lạnh nói, Trước đó ta còn phải tạo cho đệ thất giới một số phiền phức trước. Lời này rơi xuống, tay hắn vừa nhấc lên, bên trong tay xuất hiện một thanh cổ đao màu vàng đen. Trên thân đao còn quấn lấy khí đen, khí tức hung lệ tràn nhập tràn ra. Càng ẩn chứa khí tức sát lục vô tận, không biết đã tru diệt bao nhiêu sinh linh. Diệt thế ma đao, đồng bạn của ta, ngươi đi trước đi. Cổ Hà vung tay lên, lập tức ném ma đao vào bên trong vòng xoáy kia. Đảo mắt, thời gian 3 ngày lại trôi qua. Hôm nay một thanh đại đao đen nhánh tỏa thành luồng ánh sáng màu đen bay xuyên qua trong hỗn độn. Đại đao phát ra tiếng rít gào, khói đen kinh khủng xuất thế, huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh, trông dữ tợn và đáng sợ. Uy thế kinh thiên càng là ngưng tụ ra vòng xoáy, mang tới chấn động trong hỗn độn. Nó không biết từ chỗ nào bay qua mà tới, dọc đường được thế không thể đỡ. Phàm là những tinh thần gặp phải trên đường, tất cả đều bởi một đao mà chạm diệt, hóa thành dòng lũ năng lượng đáng sợ lan tràn ra khắp nơi. Cuối cùng đi vào bên trong một phương thế giới nhỏ, xuyên qua trời xanh ngừng lại ở một nơi nào đó trong thế giới nhỏ này. Thế giới nhỏ này rung động không ngừng, trong chốc lát thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, vô số sinh linh bị cỗ uy hiếp kinh thiên này chấn nhiếp, nằm rạp trên mặt đất. Hạn mức cao nhất trên thế giới nhỏ này là trung bình và không tồn tại đại năng cảnh giới thiên đạo. Tổng cộng chỉ có 3 tên hỗn nguyên đại la kim tiên, 10 tên thánh nhân. Lúc này, bọn họ đều đột nhiên mở mắt, kinh hãi không thôi. Đến cùng là thứ gì từ bên ngoài buông xuống thế giới, thế mà có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy? Khí tức thật là khủng bố, thứ này chắc là chí bảo kinh thiên. Trời xanh kia thế mà cũng bị rạch ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Nếu như có thể đạt được vật này thì chắc chắn có thể bước ra một bước tiếp theo. Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn buông xuống. Bọn họ không nói hai lời, tất cả đều khởi hành, sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình bay về nơi vừa có thứ gì đó rơi xuống. Khi mà bọn hắn tới chỗ có thứ rơi xuống, con người tất cả đều co rút vào, sợ hãi không thôi. Nơi này vốn là một ngọn núi lớn, và lúc này đều bị một thanh đại đao màu đen từ trên đỉnh núi bổ ra thành hai nửa. Hai nửa núi còn bị đẩy ra xa nhau tới 10 mét. Ở giữa thì là thanh đại đao màu đen này cắm vào trên mặt đất. Đao dài 6m8, toàn thân đen nhánh, phản chiếu ánh nắng cả đại địa, giống như có thể nhìn thấy hình ảnh của núi thây biển máu, khói đen vờn quanh, hiển hiện ánh sáng màu đỏ như máu, ánh sáng hủy diệt nở rộ. Thần khí, đây chắc chắn là thần khí vô song. Đao này rơi vào ngọn núi nằm trong đại giới này, đương nhiên là vật của ta. Lời ấy sai rồi, đao này có cơ duyên với ta. Nói bậy nói bạ, đao này rõ ràng là bảo đao ta vừa mới để thất lạc vào ngày hôm qua. Hôm nay, cuối cùng, cũng tìm được. Bọn họ nhìn chăm chăm vào hắc đao, trong đôi mắt đều hiện ra vẻ tham lam, lập tức bắt đầu tranh luận. Lại vào lúc này, trên hắc đao, toàn thân khí đen kia lại nở rộ vang lên ầm ầm, giống như thủy triều khuếch tán lan ra 4 phương 8 hướng. Những nơi đi qua tất cả đều là màu đen. Đại địa biến thành màu đen, cỏ xanh biến thành màu đen, núi cao biến thành màu đen, nước cũng thay đổi thành màu đen. Đồng thời tất cả sinh cơ đều được hắc đao thôn phệ, những nơi khí đen này đi qua tất cả đều trở nên tĩnh mịch. Lực lượng hủy diệt thật đáng sợ, đây là chuyện gì? Không tốt, trên đao này thế mà có ý chí diệt thế, buông xuống chỗ chúng ta chỉ sợ là họa mà không phải phúc. Hung khí vô song, đao này là hung khí vô song. Nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ, trước tiên trấn áp đao này đã. Sắc mặt mọi người đều lập tức thay đổi đớn, sợ hãi lên tiếng gào thét, cùng nhau xuất thủ. Ánh sáng pháp lực nở đầy trời, còn có đông đảo pháp bảo bay múa, đều trấn áp về phía hắc đao kia. Tuy nhiên, những pháp lực này ở vào lúc chạm vào khí đen, thế mà lập tức bị chôn vùi, mà pháp bảo cũng bị khí đen ăn mòn đi, ngay cả một chút ý tứ dãy ruộng cũng không có, đồng dạng chuyển biến thành màu đen, mất hết đình vận. Điều này sao có thể? Mọi người đều đã kinh hãi tới cực điểm, trước sau thi nhau lùi bước. Tuy nhiên, tốc độ lan tràn của khí đen liên tục nhanh hơn mấy lần so với lúc ban đầu. hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, 1/3 tiểu thế giới đã bị khí đen bao bọc. Không cần biết là vật sống hay là vật chết, tất cả đều bị tước đoạt sinh cơ. Lại một lát sau, thế giới nhỏ này không một vật nào may mắn thoát khỏi. Xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân cũng không thể thoát nổi. Sinh cơ của toàn bộ thế giới này trong nháy mắt bị thôn phệ không còn, biến thành một viên tinh thần yên ắng. Không chỉ như thế, khí đen còn đang cuộn trào, bao xung quanh thế giới nhỏ này, lan tràn nhấp nhô. Từ trong hỗn độn nhìn vào, viên tinh thần này đã biến thành một viên tinh thần màu đen, hơn nữa còn đang tỏa khí đen bên ngoài, khí tức tử vong cuộn trào bên ngoài hỗn độn. Thần vực, thiên cung. Con mắt thứ ba của nhị lang thần bốc lên ánh vàng kim bắn về hỗn độn, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Kia là... Sau khi biết được bí mật liên quan tới đại kiếp, thiên cung tự nhiên càng để bụng tới hỗn độn, quan sát kiểm tra thường xuyên hơn. Nhị lang thần lần trước đạt được Lý Niệm Phàm ban ân đột phá cảnh giới thiên đạo, đủ để giám sát được biến cố quan trọng xảy ra trong hỗn độn. Lần này nhận ra được khí đen tử vong nồng đậm đang trôi nổi trong hỗn độn. Hắn không dám thất lễ, lập tức chạy về thiên cung bẩm cáo việc này. Khí đen tử vong bao phủ vô số tinh thần. Đến cùng mà ai dám ngông cuồng như thế, tà tu sao? Có thể làm tới điểm này ít nhất cũng phải có cảnh giới thiên đạo. Chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người trong thiên cung đều giật mình không thôi. Ngọc Đế hỏi Dương Tiễn. Dương Tiễn, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản. Sắc mặt Dương Tiễn ngưng trọng, mở miệng nói. Cỗ khí đen tử vong kia cực kỳ nồng đậm, ngay cả một phương thế giới cũng có thể thôn phệ. Hơn nữa càng là ẩn chứa khí tức sát lục, đáng sợ. Ta cảm thấy loại khí tức này không chỉ tiêu diệt một cái thế giới, khí tức bậc này chắc chắn đã giết chết vô số sinh linh không đếm nổi mới có thể bồi dưỡng ra được. Không chỉ tiêu diệt một phương thế giới, đây chẳng phải là nói tàn sát mấy cái thế giới nhỏ, thậm chí còn nhiều hơn. Ngọc Đế trịnh trọng, nếu như vậy người sau lưng tuyệt đối không thể coi thường, chỉ sợ không kém giới mình trước đây. Dương Tiễn xung phong nhận việc. Việc này quá không bình thường, tiểu thần nguyện ý đi tới dò xét. Ngọc Đế gật đầu. Được, vậy thì do ngươi và Tiêu Thừa Phong cùng đi thăm dò một chút. Tiêu Thừa Phong lập tức vui mừng hớn hở nói. Để cho ta xuất mã, vậy thì lần này ổn. Lão Dương, chúng ta đi. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong rời khỏi thần vực, một đường bay thẳng về chỗ khí đen mà đi. Mà trong hỗn độn, cỗ khí tức tử vong này tự nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Rất nhiều người đều chạy về phương hướng này. Khi Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong tới gần khí đen, nơi này đã tập trung rất nhiều người. Từng người khi nhìn vào khí đen mắt đều lộ ra vẻ kỳ dị. Dương Tiễn đưa tay vào gần khí đen, sắc mặt hơi biến, kinh ngạc. Tử khí thật mạnh, thế mà có thể thôn phệ sinh cơ. Tiêu Thừa Phong tiếp tục. Quan trọng nhất là cỗ khí tức này còn đang khuếch tán. Xem như khu vực tít ngoài xa, Đại La Kim Tiên trở xuống đều sẽ bị hút khô ngay lập tức. Đột nhiên có người mở miệng. Những khí tức này ngưng mà không tán, hiển nhiên có nơi phát ra. Lại thêm ba động cũng không kịch liệt. Đây là dị tượng của dị bảo xuất thế. Ở vị trí trung tâm có khả năng tồn tại, chí bảo sát lục. Lời này vừa nói ra, trên mặt rất nhiều người đều hiện ra vẻ khác thường. Chỉ dựa vào khí tức là có thể có được dị tượng cường đại như thế. Nếu như đạt được thì uy lực chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Rất có thể là hỗn độn trí bảo trong truyền thuyết. Có tu vi cao thâm, tự tin, đã biến thành một luồng sáng lập tức chui vào khí đen. Hai mắt Dương Tiễn trầm xuống nói ngay. Chúng ta đi xem. Dứt lời, pháp lực của hắn và Tiêu Thừa Phong cuộn trào quanh thân, cất bước tiến vào khí đen. Đằng sau bọn hắn, càng ngày càng nhiều hạng người đến mật cũng theo đó mà tiến vào. Chỉ có điều, rất nhiều người thực lực thấp, tỷ lệ thuận với lòng tham. Tiến vào khí đen không bao lâu thì không kiên trì nổi. Đợi tới lúc muốn chạy ra thì đã không còn kịp. Bị nhuộm thành người da đen, mất hết sinh cơ. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong nhìn thấy tình cảnh bi thảm mọi người sau lưng, lông mày nhíu lại, sắc mặt có hơi nặng nề. Dương Tiễn nghiêm trọng nói, Lão Tiêu, ngươi thấy thế nào? Việc này quả nhiên có kỳ quặc, Tiêu Thừa Phong dừng chút phân tích. Những khí đen này thoạt nhìn không cảm thấy khác thường gì cho lắm, mà chờ sau khi mọi người tiến vào bên trong mới đột nhiên bộc phát. Một khi tu vi không đủ, vậy lập tức sẽ bị nuốt chết. Đây là đang câu cá. Dương Tiễn gật đầu nói, khả năng rất lớn là như vậy, tạo thành tình huống này không phải vật chết. Bọn họ là kẻ tài cao, đâm ra gan cũng lớn, không uổng. Ánh sáng pháp lực cuốn quanh người, chẳng mấy chốc đã đi tới giải đất trung tâm của khí đen. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hai người đều trở nên nặng nề khó coi, tâm trạng nặng nề. Mảnh thiên địa này đã biến thành màu đen hoàn toàn, đen như mực, tràn nhập tuyệt vọng, không cam lòng và cuồng bạo. Có thể thấy rõ ràng, mảnh thế giới này vốn chính là một tiểu thế giới yên bình, phân bố các loại sinh linh, chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải trận tai bay vạ gió này. Những sinh linh này thân thể cũng không có tiêu tán, mà đang bị khí đen nhuộm thành màu đen. Rất nhiều phàm nhân thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, trước khi chết, trên mặt còn mang theo vẻ là cuộc sống của riêng mình. Có đang cười, có đang cày đất, có thì đang uống rượu, có thì đang chạy vội đi nhà xí, có khi thì thở phào nhẹ nhõm sau khi giải quyết xong nỗi buồn. Rất nhiều tu sĩ thì mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ thi nhau chạy trốn, có thể nhìn thấy là phần tuyệt vọng, thống khổ trước khi chết của bọn họ. Còn có động vật, thực vật, tất cả đều đã bị tước đoạt. Đây là thế giới tĩnh mịch, oán niệm của ngàn vạn sinh linh hội tụ lại gần như biến thành thực chất. Phẫn nộ gào thét bên trong hư không, ở dưới con mắt thứ ba của Dương Tiễn thậm chí còn thấy oán linh ngưng tụ thành ức vạn, quấn quanh trên cái hắc đào kia bộc phát oán khí kinh thiên. Mà thanh khí tức sát lục trên thân hắc đào này cùng với số lượng oán linh càng đạt tới tiêu chuẩn kinh khủng. Sự đáng sợ này khiến con mắt Dương Tiễn cũng phải nhói đau một trận, tê dại cả da đầu. Dương Tiễn kinh hãi khàn khàn nói, đây là một thanh đao không rõ nguồn gốc, nó có thể để cho một phương thế giới biến thành luyện ngục chỉ trong nháy mắt, lây nhiễm khí sát lục vô số. Tiêu Thừa Phong mắng to, giết chúng sinh tới cô đọng oán khí, đao này máu nó không nên tồn tại trên thế gian. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh bi thảm của phương thế giới này, trong lòng khó tránh khỏi bi thống, xúc động đây. Bởi vì Hồng Hoang trước kia cũng là một phương thế giới nhỏ yếu, thậm chí còn không có cường đại bằng thế giới này. Nếu như trận biến cố này mà rơi trên Hồng Hoang, vậy thì toàn bộ thế giới Hồng Hoang sẽ không còn tồn tại. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, đã có 7 đạo thân ảnh tập trung tới đây. Nhìn thấy loại cảnh tượng này thì sắc mặt đều không thể không có sự thay đổi lớn. Đạo kia thật đáng sợ, quả thực chính là sinh ra để giết chóc. Làm sao nó lại xuất hiện ở đây? Đạo này chỉ dựa vào sát ý, thế mà có thể tàn sát một giới, hơn nữa còn ngưng luyện oán khí để sinh linh bị giết chết biến thành oan hồn, được nô dịch vĩnh viễn, sống không bằng chết. Quả thực nghe rợn cả người. Đây là một loại hung khí vô song, làm trái với thiên địa. Có thể tới tận đây đều không ngoại lệ, tất cả đều là đại năng cảnh giới thiên đạo. Tuy nhiên, cho dù là bọn họ, khi khoảng cách tới gần đao kia cũng cảm nhận được một chỗ áp lực, thở thôi cũng cảm thấy không thoải mái, cảm giác như pháp lực đang xói mòn. Các vị, ta có một cái đề nghị. Dương Tiễn bước ra mở miệng. Đao này không rõ nguồn gốc, khí sát lục còn đang lan tràn ra bên ngoài. Nếu như không lập tức ngăn cản, thì chắc chắn sẽ tạo thành cảnh sinh linh đổ thán. Sự tồn tại của nó tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không bằng chúng ta liên thủ phong ấn nó lại, cô lập vĩnh viễn. Ta đồng ý. Dương Tiễn vừa nói dứt lời, lập tức đã có người lên tiếng trả lời. Lại là một đại hán trung niên, hán ôm quyền về phía Dương Tiễn cười nói. Bái kiến thiên cung, ti pháp thiên thần. Dương Tiễn nhận ra hắn, hóa ra là thuộc một phương thế lực nào đó trong thần phật. Lập tức cũng ôm quyền hướng đối phương đáp đế. Lại có một đạo già mở miệng. Lão đạo cũng đồng ý. Đao này tại sao giết chóc vô số, trời đất khó dùng. Người dùng đao này chắc chắn sẽ bị phỉ nhổ, thậm chí sẽ bị sát ý làm ảnh hưởng đến đạo tâm. Cho nên phong ấn lại đối với bất cứ ai cũng đều là chuyện tốt. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong nhìn sang lập tức cười. Hóa ra là một tên trưởng lão của Bạch Vân Quán, cũng là lão bằng hữu. Những người khác thì suy nghĩ một lát cũng gật đầu đáp ứng. Cho người đề nghị. Nơi đây bị giết chóc oán khí bao phủ. người có cảnh giới dưới thiên đạo không đi vào được, vì không thể để cho nhiều người tự tay. Bọp bọp, vẫn là nên phong ấn toàn bộ mảnh địa vực này mới thỏa đáng. Rất tốt. Lúc mọi người ở đây chuẩn bị động thủ, một cỗ khí tức hào hùng đột nhiên từ đằng xa truyền tới, thế mạnh như chẻ tre, như gió mùa thu quét lá rụng mà đến. Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng thì đã thấy một nắm đấm vàng rất lớn từ đằng xa hò hét mà tới, lôi cuốn lấy uy thế to lớn, một đường quét ngang sát cơ sôi trào, vô cùng bá đạo. Ở trên nắm đấm vàng óng này, pháp tắc vần quanh đánh mở hỗn độn ra một đường vết rách, một đường từ không trung vỡ vụn ẩn chứa thiên uy trấn áp mọi thứ. Một quyền này thế nhưng là bao quát tất cả mọi người ở đây, có thể nói càn rỡ tới cực điểm. Làm càn! Đại năng cảnh giới thiên đại ở đây đều nhíu mày, sau đó thì cùng nhau xuất thủ dễ dàng hóa giải một quyền này. Một khắc sau chỉ thấy bốn đạo thân ảnh dậm chân mà tới, khí tức bọn họ tràn đầy oán niệm và tử khí, lại có chút tương tự với khí đen, mang tới cho người ta một loại cảm giác u ám. Bốn đạo thân ảnh này cầm đầu là hai lão giả có thân hình gầy còm, mặt mày rủ xuống trông có hơi giống với trạng thái gần đất xa trời. Giống như chỉ cần một hơi gió thổi qua thôi sẽ trúng gió qua đời. Tuy nhiên bọn họ là đại năng cảnh giới thiên đạo, hàng thật giá thật. Hai người sau lưng có thân hình cao lớn, mặt xanh nanh vàng, làn da trên cơ thể bọn họ có màu đen và ánh vàng kim. Chỗ khớp nối của tay chân còn mọc ra lông xanh rất dài. Đây chính là hai tên Cường Thị Hoàng. Mà bọn chúng còn giơ lên một cái quan tài bằng đồng cổ, tỏa ra khí tức quái dị. Đối với đội hình này, Dương Tiễn đương nhiên không cảm thấy lạ lắm. Sau khi cau mày thì nói, là Cản Thi nhất mạch, bọn họ tới đây làm gì? Tiêu Thừa Phong lo lắng, chuyện chỉ sợ không duyên cớ sinh ra biến cố, không biết thì gọi người tới đây nhiều chút. Cản Thi giới thế nhưng là tồn tại có thể đánh nhau cùng với giới mình. Hơn nữa còn luyện ra Vương Tôn thi thể đại đạo trí tôn. Tuy rằng Vương Tôn đã chạy đi nơi khác nhưng cũng đủ thấy được sự biến thái của bọn nó. Có người lập tức đôi mắt đỏ lên, nổi giận quát. Súc sinh Cản Thi giới, mau trả lại thi thể tổ tông cho ta. Người Cản Thi giới có khả năng luyện thi, thường xuyên trộm mộ trong hỗn độn. Khoảng thời gian lâu dài, đặc biệt yêu thích thi thể của cường giả, đồng thời cũng thích giết chóc bừa bãi, là tồn tại mà người người kêu đánh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là Cản Thi giới vô cùng cường đại và thần bí, một bậc phát triển theo năm tháng, nội tình thâm hậu. Mọi người mặc dù có hận, nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Một lão già bên Cản Thi giới cười lên hà hà. Nếu muốn thì hãy tự mình đi. Thành công thì ngươi có thể đoàn tụ với thi thể tổ tông của ngươi. Thất bại vẫn có thể đoàn tụ với thi thể tổ tông của ngươi. Thật đúng là vẫn còn cái kiểu càn rỡ giống như trước đây. Các ngươi đã hiện thân, vậy thì ở lại đi. Các vị, cách làm của Cản Thi giới không cần ta phải nhiều đời. Hôm nay gặp được, không bằng liên thủ với nhau. Như thế nào? Ở đây có người không vừa mắt lập tức đứng ra đề nghị. Lão già Cản Thi giới thì chẳng thèm để ý tới mọi người, mà là hai mắt sáng rực lên nói. Không nghĩ tới trong hỗn độn vậy mà có một thanh đao tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Là này mang theo thần thi quả thực là quá đúng. Đao này chúng ta muốn. Chúng ta muốn cái con mẹ người. Tiêu Thừa Phong, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi trang bức trước mặt ta. Chết đi cho ta. Tiêu Thừa Phong lập tức không nhịn được. Hắn hét dài lên một tiếng, trường kiếm trong tay đã phá không lao ra, một vệt kiếm quang chạm diệt không gian, mang đến cho mảnh thiên địa màu đen này một vệt ánh sáng, chém về lão giả kia với thế như trẻ tre. Sau lưng lão giả kia, Thi Hoàng bước chân mà ra, đối mặt với một kiếm này, giơ tay lên nắm lại, lấy thế dương uy, nghênh kích đón đỡ. Mặc dù nó là thi thể, nhưng quanh thân là pháp tắc tịch diệt, lực lượng thì vô song, ẩn chứa pháp lực trước mắt. Chiến lực vô cùng cường đại. Sau khi dùng một quyền đánh nát kiếm quang thì liên tục bộc phát lên ầm ầm, vang động phản kích về phía Tiêu Thừa Phong. Trường kiếm mà Tiêu Thừa Phong cầm trong tay cũng biến thành hình vòng, nghênh kích ra quát lớn. Tới hay lắm, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm quang, độc long toàn. Cản Thi giới, người người đều có thể tru diệt. Chết đi! Những người khác cũng phát động công kích hướng về phía người của Cản Thi giới, Trong lúc nhất thời, pháp lực nở rộ ánh sáng trong một mảnh không trung. Trên mảnh đại điện này thì phát ra rung động dữ dội, tiếng nổ vang rền không ngớt. Cản thi giới tổng cộng chỉ có 4 người, mà bên Dương Tiến có 9 người. Tuy rằng chỉ có 6 người xuất thủ, thế nhưng là cản thi giới đấy 4 đấu 6, thế mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nhất là Thi Hoàng, chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, thế mà có thể vượt trên đại năng cảnh giới thiền đạo. Dương Tiến và hai người còn lại thì lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, chuẩn bị ứng phó biến tố, trợ giúp bất cứ lúc nào. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được có khí thức ẩn tàng bên trong cỗ quan tài bằng đồng kia. Quả nhiên, một đạo giả cản thi giới kết động một cái pháp quyết, chỉ về quan tài bằng đồng. Sau đó, trong đôi mắt bắn ra luồng sáng quỷ dị, khàn giọng nói. Thần thi, tỉnh lại! Trong chốc lát, gió nổi mây phun, quan tài bằng đồng cổ run rẩy kịch liệt. Những đường vân kỳ dị trên đó càng phát ra ánh sáng màu đỏ như máu, khiến cho lòng người càng thấy khó chịu. Nắp quan tài theo tiếng mà bay, một tổ khí lưu màu đen bay ra từ bên trong cổ quan tài. Sau đó một thi thể cao lớn màu vàng lập tức đứng thẳng lên. Khí tức vô cùng dọa người bộc phát ra từ trên người của nó, trấn áp tại thế, làm cho động tác của tất cả mọi người đều bị kiềm hãm, cảm thấy kinh hãi. Dương Tiến một mực để ý tới cổ quan tài, khi nhìn thấy thân ảnh này thì con người đột nhiên co rút, hô hấp trở nên dồn dập nói. Đó là cổ chiến. Dáng vẻ của thi thể này tuy biến hóa rất nhiều, nhưng Dương Tiến vẫn mơ hồ nhận ra. Bởi vì trận chiến trong chiến trường viễn cổ trước đó thực sự là quá kịch liệt. Cổ chiến rất mạnh, hơn nữa còn dẫn theo một bang năng lượng cổ tộc thể, mang tới ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho hắn. Hoàn toàn xứng đáng là tồn tại cảnh giới thiên đạo đỉnh phong. Chỉ là cản thi giới thế mà cũng có thể luyện được cổ chiến trở thành thần thi. Cản thi giới thế mà cũng có thể luyện chế thi thể của cổ tộc. Dương Tiến nghĩ tới lúc ở chiến trường viễn cổ, thi thể Vương Tôn chạy tới. Chắc chắn là người cản thế giới đang truy tìm thi thể của Vương Tôn, từ đó đi tới chiến trường viễn cổ, đồng thời cùng lúc phát hiện ra thi thể của cổ chiến, cho nên khênh trở về mà luyện chế. Thực lực cổ chiến đã không còn là cảnh giới thiên đạo bình thường, đứng vững bên trong chiến trường viễn cổ kia, sau khi hấp thu lượng lớn năng lượng, có thể đã là tồn tại nửa bước đại đạo. Dùng thi thể hắn tới luyện chế tự nhiên, không thể khinh thường. Hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Mọi người cẩn thận! Không cần hắn nói, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được áp lực vô cùng lớn trên người của cổ chiến. Lão già cản thi giới hạ lệnh. Đi rút thanh đao kìa. Lập tức mặt mũi cổ chiến đầy vẻ lạnh lùng cất bước mà đi. Chân hắn dẫm đại địa, từng bước một hướng thẳng về hắc đao mà đi. Khí thế vô biên theo đó lan tràn, biến thành cuồng phong quét sạch bốn phía. Ngăn cản hắn! Sắc mặt Dương Tiến trở nên nghiêm trọng, là người đầu tiên xuất thủ. Tam tiền lưỡng nhận đao trong tay phá vạch không trung, mang theo chùm ánh sáng mỹ lệ đâm ra một đạo đao mang to lớn về phía cổ chiến. Hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo còn lại cũng không dám chậm trễ, một người trong lúc giơ tay huyễn hóa hỏa diễm gần như hư huyễn, lấy pháp tắc làm nhiên liệu đốt sạch không trung. Đây là thiên đạo chi hỏa huyễn hóa ra một con tê giác to lớn đánh về phía cổ chiến. Trong tay người còn lại thì xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, ngưng tụ ngàn vạn kiếm khí màu tím, như là ngàn vạn tinh thần bao phủ trên đỉnh đầu cổ chiến, sau đó chạm diệt mà xuống. Ba tên cảnh giới thiên đạo cùng nhau bộc phát ra đòn đánh mãnh liệt nhất để càn khôn tịch diệt, để tất cả cảnh tượng xung quanh theo đó bị chôn vùi. Ở đây, ngoại trừ thanh hắc đao này ra, tất cả mọi thứ đều biến thành ảo ảnh trong mơ, bị san thành đất bằng. Thi thể cổ chiến bước tới phía trước một bước, giơ hai tay cùng nhau nắm sau đó oanh kích mà ra. Quanh thân hắn, lực lượng cường đại trong nháy mắt trào lên, hóa thành không khí dập dần ra xung quanh, thế mà dựa vào sức một mình có thể mạnh mẽ chống ba người điên thủ. Thi thể cổ chiến gào thét một tiếng, ánh sáng pháp lực lóa mắt tỏa ra quanh thân, bộc phát ra lực lượng cực hạn, đánh tan rã lực lượng của ba người Dương Tiến. Ánh sáng hủy diệt xung kích ra xung quanh. Thân thể ba người Dương Tiến đều chấn động, chờ tới lúc lấy lại tinh thần thì cổ chiến đã đi tới trước mặt hắc đao. Hắn giơ lên tay mà không chút do dự nắm thanh đao trên. Ông! Trong thiên địa, khí đen bao trùm diện tích vô tận cùng lúc rung động, khí giết chóc và oán niệm vô tận càng là sôi trào lên. Bên tai mọi người giống như truyền tới tiếng gào thét của vô số oan hồn. tất cả mọi người không thể không ngừng việc chiến đấu, mắt trợn tròn nhìn vào cổ chiến. Hạc đào chắc chắn không phải dễ dàng lấy đi như vậy, trong đó ẩn chứa lực lượng bạo ngược tới cực hạn. Người bình thường xem như tới gần đều sẽ bị rút sạch đi sinh cơ, huống chi là nắm vào thanh đao, chỉ sợ sẽ bị hút khô đi chỉ trong nháy mắt. Khí đen vô tận mang tiếng nổ như tiếng sấm, sau đó thì như vạn sông chảy về bắt đầu hội tụ về phía hắc đao, nơi cổ chiến đứng trở thành trung tâm vòng xoáy, có khí đen vô biên nhấp nhô. Hai tên lão già của cản thế giới lập tức vui mừng như điên. Đây là được rồi, loại trí bảo của sự giết chóc và tuyệt vọng này quả nhiên có thể thông qua thi thể của càn thi nhất mạch ta tới khống chế. Thu hoạch được đao này, sức chiến đấu của thần thi tuyệt đối có thể tăng lên nhiều, có thể so với trí tôn. Lần trước càn thế giới thật vất vả mới luyện chế ra thi thể vương tôn, thế nhưng lại để chạy trốn, mang tới sự đả kích rất lớn đối với càn thế giới. Cái này dù sao cũng là thi thể của đại đạo trí tôn, quả thực là đau đến không muốn giải quyết nỗi buồn. Đại đạo trí tôn quả nhiên không tầm thường, sau khi chết luyện chế thành thi thể, thế mà có thể đột xác, quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị. Có điều, bây giờ đột nhiên có thanh hắc đao tuyệt vọng từ trên trời rơi xuống này, tu sĩ chưa chắc có thể khống chế được, nhưng dùng để làm binh khí cho thần thi thì đại vừa đủ. Đủ để chiến lực của thần thi tăng nhanh, biến thành chiến lực đỉnh phong. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 176 của bộ truyện. 167 chứ. Của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.